Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, Thánh Nhân cùng Thủy Tổ. Thánh Nhân Nguyên, Thánh Nhân Cổ, hiện tại là hai đại thánh người đối mặt với Thủy Tổ Thương. Dù cho Thủy Tổ Thương rất đặc thù, chính là vị thứ nhất minh giới chúa tể lại là tại hoang cổ đại lục thành tựu Thủy Tổ. Nhưng lại thế nào đặc thù, đối mặt hai vị thánh nhân, vẫn là thấy áp lực rất lớn. Thánh Nhân Nguyên, người cũng là nhanh hơn ta một bước, làm sao, liền các ngươi thánh nhân số lượng nhiều. Bỗng nhiên, trong hư không lại bước ra một bóng người, Thủy Tổ Bàn, lập tức, Thánh Nhân Nguyên cùng Thánh Nhân Cổ, vẻ mặt đều đột nhiên ngưng tụ, trong lòng cực kỳ kiêng kỵ, Thủy Tổ Bàn. Đây chính là đã trải qua 4 lần kỷ nguyên đại kiếp. Tại thánh nhân ở trong đều thuộc về mạnh mẽ tồn tại. Cũng chính là bởi vì Thủy Tổ Bàn tồn tại, Bàn Thành, Thương Thành mới có thể vững như thành đồng. Trên cơ bản không có xảy ra vấn đề gì. Bằng không mà nói, mặc dù có hai vị Thủy Tổ, nhưng nếu như đều cùng Thủy Tổ Thương không sai biệt lắm, cái kia hoang cổ đại lục này chút thánh nhân cũng chưa chắc sẽ không bí quá hóa liều đối hai vị Thủy Tổ động thủ, nhưng có Thủy Tổ Bàn. Vậy liền không đồng dạng, một vị đã trải qua 4 lần kỷ nguyên đại kiếp thánh nhân hoặc là Thủy Tổ khủng bố cỡ nào. Ai cũng không biết, cho dù là Thánh Nhân Nguyên, cũng mới trải qua 3 lần kỷ nguyên đại kiếp, cùng Thủy Tổ Bàn còn chênh lệch 1 lần kỷ nguyên đại kiếp. Thủy Tổ Bàn, liền ngươi đều tới, các ngươi minh giới đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ thật muốn nhấc lên đại chiến? Ta hoang cổ đại lục thánh nhân cũng không sợ. Lúc này, Thánh Nhân Nguyên cũng ngưng trọng lên, thậm chí không tiếc chuyển ra hoang cổ đại lục, đem chủ đề độ cao rút lên tới hoang cổ đại lục cùng minh giới đại chiến mức độ. Thủy Tổ Bàn nhìn thật sâu liếc mắt Thánh Nhân Nguyên. Tự nhiên có thể nhìn ra Thánh Nhân Nguyên một chút kế vặt. Bất quá, Thủy Tổ Bàn cũng không thèm để ý. Hắn trực tiếp làm nói, hư không động phủ, chắc hẳn hai vị thánh nhân cũng sẽ không từ bỏ đi. Mà chúng ta minh giới một phương tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ. Bất quá, nếu vì một tòa hư không động phủ dẫn đến chúng ta hai bên đại chiến, cuối cùng thương vong như thế nào? Chỉ sợ dù ai cũng không cách nào đoán trước. Hừ, tại hoang cổ đại lục, chúng ta thánh nhân bất tử bất diệt, ai có thể làm gì được chúng ta? Đảo là các ngươi này chút Thủy Tổ, mặc dù mạnh mẽ, nhưng chết một lần, các ngươi liền thật đã chết rồi. Thánh Nhân Nguyên cười lạnh một tiếng. Thật sao? Các ngươi thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng nếu như tiêu diệt các ngươi tất cả hóa thân, các ngươi lại có thể thế nào? Bất quá chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta Thủy Tổ tại hoang cổ đại lục bên trong càn quét. Huống chi, nếu như chúng ta Thủy Tổ cùng một chỗ hợp lại, chưa từng chấn động hoang cổ đại lục năng lực, đến lúc đó, nói không chừng kỷ nguyên đại kiếp liền đề tới trước. Các ngươi này chút mất đi hết thảy hóa thân thánh nhân, lấy cái gì tới kháng trụ kỷ nguyên đại kiếp? Thủy Tổ Bàn đồng dạng còn lấy màu sắc, cười lạnh nói, Thánh Nhân Nguyên cũng trầm mặc, hắn sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì, hắn biết Thủy Tổ Bàn chính là sự thật, thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng không có hóa thân, kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, thánh nhân sẽ vẫn lạc, cái này là thánh nhân lớn nhất tai hại, thánh nhân sợ nhất kỷ nguyên đại kiếp, đương nhiên, kỷ nguyên đại kiếp là thánh nhân cùng Thủy Tổ chung nhau, đại địch. Thủy Tổ cũng khó có thể vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Mà lại, thánh nhân hóa thân rất khó hoàn toàn diệt đi. Một khi đại chiến, bất tử bất diệt thánh nhân cũng rất khó đối phó. Không phải vạn bất đắc dĩ, thánh nhân cùng Thủy Tổ ở giữa là sẽ không bùng nổ sinh tử đại chiến. Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, thánh nhân cùng Thủy Tổ sẽ bùng nổ đại chiến, nhưng tuyệt sẽ không là bởi vì một tòa hư không động phủ. cho dù hư không động phủ lại thế nào chân quý, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là thánh nhân hy lưu lại thôi. Tại đây bên trong, có vài vị thánh nhân, thủy tổ, đều mạnh hơn thánh nhân hy. Thánh hy lưu lại động phủ, làm sao có thể nhường vài vị thánh nhân cùng thủy tổ tiến hành sinh tử đại chiến? Nếu không thể đại chiến, mà lại lẫn nhau đều hết sức kiêng kỵ, vậy cũng chỉ có thỏa hiệp. Hư không động phủ, không thể bị các ngươi minh giới các chúa tể độc chiếm. Thật lâu, thánh nhân Nguyên trầm giọng nói ra, cái này là ý thỏa hiệp. Thủy tổ bàn cũng gật đầu nói, hư không động phủ có khả năng cởi mở, nhưng chúng ta tại hư không động phủ bên trong năm vị chúa tể không thể na di ra tới. Bọn hắn nếu trước một bước tìm được hư không động phủ, liền nên cho bọn hắn trước một bước cơ hội. Đây là cơ duyên của bọn hắn. Còn lại, không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì đem cái gì khác đưa đến hư không động phủ đều được. Vậy cứ như thế định, thủy tổ, thánh nhân không thể ra tay, liền để song phương chúa tể, thần ma tiến vào hư không động phủ, mãi đến có người triệt để xông qua sinh tử tháp mới thôi. Có khả năng, hai bên cứ như vậy đã đạt thành hiệp nghị, tổng thể tới nói, vẫn là minh giới một phương chiếm được một chút lợi lộc. Có thể cho phép lôi đạo, nghiêu ma chúa tể chờ năm vị chúa tể, tiếp tục lại hư không động phủ bên trong sông sáo. Đây chính là ra tay trước ưu thế. Đương nhiên, dùng thánh nhân Nguyên, thánh nhân của thủ đoạn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ nhường mạnh mẽ thần ma đến đây. Lôi đạo mấy người cũng vẻn vẹn chẳng qua là chiếm cứ từng chút một ra tay trước ưu thế thôi. Ưu thế cũng không lớn. Vù, sau một khắc, thánh nhân biến mất, rõ ràng đã đi triệu tập rất nhiều thần ma, mà thủy tổ bàn cùng thủy tổ thương liếc mắt nhìn lẫn nhau. Thủy tổ bàn lắc đầu nói, thật không nghĩ tới, bọn hắn còn có thể có cơ duyên như vậy. Bất quá, thánh nhân hy thôi diễn chi đạo hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại lưu lại sinh tử tháp, đây là gốc rễ của hắn, bảo vật cũng là tại thứ hai. Nếu như ai có thể xông qua sinh tử tháp, nắm giữ thôi diễn chi đạo, nói không chừng về sau còn có thể có người thành tựu thủy tổ. Thủy tổ thương thì lạnh như băng nói, đi người khác con đường, vĩnh viễn cũng không thành được thủy tổ. Thủy tổ bàn cũng không có phản bác, thủy tổ cũng tốt, thánh nhân cũng được, đều cần phải đi ra con đường của mình. Nhưng tham khảo một chút những người khác đường vẫn là rất hữu dụng. Chính là nạp trăm sông đồng dạng có thể thành tựu thủy tổ. Huống chi, coi như không thể thành tựu thủy tổ, nếu như nắm giữ thôi diễn chi đạo, cái kia vô cùng có khả năng xuất hiện một vị gần với thủy tổ. Thánh nhân mạnh đại chúa tể, đối toàn bộ minh giới đều là một chuyện thật tốt. Cái kia năm vị chúa tể khả năng cũng không biết sinh tử tháp huyền bí. Cũng được, nói cho bọn hắn, để bọn hắn nắm chặt thời gian. Thế là, thánh nhân bàn tự mình truyền âm. Giờ phút này, hư không động phủ bên trong, lôi đạo chờ năm vị chúa tể. Nhìn chung quanh, động phủ cuối cùng không có lại lắc lư, mà lại vừa rồi cái kia cỗ khí thế kinh khủng, thậm chí nhường năm vị chúa tể đều có loại bị nghiền nát cảm giác. Lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là khí thế thôi. Thánh nhân, này nhất định là thánh nhân. Thậm chí, còn không chỉ một vị thánh nhân. Đều đi đi, an tĩnh, chỉ còn lại có thủy tổ. Kém một chút, nếu như thủy tổ nhóm tới thời gian trễ một điểm, chúng ta liền xong rồi. Hư không động phủ làm sao lại xuất thế? Thánh nhân hy bày chúng ta một đạo, hiện tại nên làm sao tuyển? Là rời đi, vẫn là đi sông này sinh tử tháp? Có lẽ sinh tử tháp bên trong đồ vật gì đều không có. Năm vị chúa tể cũng do dự, dựa theo lôi đạo ý nghĩ, hắn là nghĩ trực tiếp rời đi, nhưng nghiêu ma chúa tể đám người cảm thấy không cam tâm a. Bọn hắn bận rộn thời gian dài như vậy, kết quả không có cái gì đạt được, làm không công rồi. Đúng lúc này, Lôi Mỗ, Ngưu Ma Chúa Tể đám người bên tai đều truyền đến một hồi thanh âm. Các ngươi đều người cùng sở thích, sinh tử tháp bên trong có thánh nhân hy suốt đời bảo vật. Mà lại này sinh tử tháp, kỳ thật chỉ là thánh nhân hy làm sơ thành tựu thánh nhân căn bản. Sinh tử đại đạo, các ngươi xông sinh chi tháp, lấy được liền là liên quan tới sinh mệnh đại đạo một chút bảo vật cùng cảm ngộ. Nếu như đi xông chết chi tháp, cái kia lấy được liền là liên quan tới tử vong đại đạo cảm ngộ cùng bảo vật. Hiện tại chúng ta cùng hoang cổ đại lục thánh nhân đã đạt thành hiệp nghị. Thánh nhân, thủy tổ sẽ không nhúng tay hư không động phủ, nhưng sẽ đối với thần ma, chúa tể cởi mở, đến lúc đó, sẽ có hàng loạt thần ma, chúa tể tới xông sinh tử tháp. Các ngươi hiện tại có ra tay trước ưu thế, nếu như quyết định đi xông sinh tử tháp, hiện tại liền phải nắm chắc thời gian. Những âm thanh này là thủy tổ bàn thanh âm, mà lại, thủy tổ bàn nói xong, liền cùng thủy tổ thương cùng một chỗ biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ để lại hư không động phủ bên trong lôi đạo đám người thân ảnh. Là thủy tổ bàn, sinh tử tháp nguyên lai thật cất giấu bảo vật. Hơn nữa còn là thánh nhân hy thành tựu thánh nhân đại đạo huyền bí. Một khi muốn đi sông, thánh nhân cảm ngộ a, đây là thánh nhân, thủy tổ chân chính huyền bí. Bình thường vô luận vị nào thánh nhân hoặc là thủy tổ, đều tuyệt sẽ không truyền thụ dạng này huyền bí. Có lẽ, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Mặc dù nói đi người khác nói, vĩnh viễn cũng không cách nào thành tựu thủy tổ, nhưng hải nạp bách xuyên, nếu như có thể đem sinh tử đại đạo dung nhập chính chúng ta nói, chính chúng ta cảm ngộ, nói không chừng liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Thành tựu thủy tổ, nghe được thủy tổ bàn, Ngưu Ma chúa tể chờ bốn đại đỉnh tiêm đại chúa tể vô cùng xúc động. Bọn hắn này chút đỉnh tiêm đại chúa tể cùng lôi đạo không giống nhau. Bọn hắn theo đuổi cũng không là thực lực tăng lên, cũng không phải bảo vật, mà là thủy tổ. Chỉ cần có thể thành tựu thủy tổ, bọn hắn liền sẽ chạy theo như vịt, không tiếc bất cứ giá nào. Hiện tại sông sinh tử tháp lại có thể thu hoạch được sinh tử đại đạo cảm ngộ. Đây chính là thánh nhân cảm ngộ, chân quý bực nào. Cơ hội như vậy chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua, nhất là Ngưu Ma chúa tể, đã trải qua một lần long trì gây dựng lại thân thể cơ hội. Thực lực đã tăng lên tới cao thâm mạt chắc trình độ. Nếu như lại có thể từ nơi này sinh tử tháp bên trong thu hoạch được một chút sinh tử đại đạo cảm ngộ, nói không chừng thật sự có thể thuế biến. Thế là, Ngưu Ma chúa tể đám người dồn dập bắt đầu lựa chọn. Ta chuẩn bị đi sông sáu chết chi tháp, ta một tiếng đều nương theo lấy giết chóc, theo giết chóc bên trong quật khởi, đối tử vong chi đạo lý giải rất sâu, hẳn là có thể có thu hoạch. Ta hẳn là thử một chút đi sông sinh chi tháp, cũng có thể thu hoạch được sinh mệnh huyền bí, sinh tử đại đạo, ta đều chuẩn bị đi sông vào một lần. Hiện tại phải nắm chắc thời gian, Lôi chúa tể, ngươi không đi thử một lần. Bốn vị khác chúa tể đều làm ra quyết định, chỉ có lôi đạo còn không có làm ra quyết định. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn nhìn thoáng qua sinh chi tháp cùng chết chi tháp. Trong đầu lóe lên đủ loại suy nghĩ. Trên thực tế, sinh tử tháp đích thật là một cái cơ duyên. Bốn vị chúa tể nói đều hết sức có đạo lý. Nhưng có một chút, bốn vị chúa tể đều không có đề cập. Cái kia chính là nguy hiểm. Sinh tử tháp bên trong, có thể sẽ chết. Chẳng qua là, đối với tử vong, bốn vị này đỉnh tiêm đại chúa tể. Người nào sẽ để ý? Phải mạo hiểm, liền tất nhiên sẽ có thương vong, thậm chí triệt để tử vong. Vì thành tựu thủy tổ, bọn hắn chỗ nào còn sẽ biết sợ tử vong. Nhưng lôi đạo khác biệt, lôi đạo thông qua cố gắng của mình, hắn tin tưởng vững chắc, không sớm thì muộn có thể trở thành thủy tổ. Hiện tại đi sinh tử tháp mạo hiểm, tựa hồ có chút không quá đáng giá. Ta thì không đi được. Lôi đạo lắc đầu, nghe nói thánh nhân Hy lúc trước cũng hết sức ưa thích thu thập đủ loại kéo dài tuổi thọ loại sinh mệnh lôi bảo vật, chỉ sợ đều giấu ở sinh chi tháp. Liền 108 viên trường sinh châu đều chỉ là bình thường sinh mệnh loại bảo vật thôi. Ngưu Ma chúa tể vừa dứt lời, liền gặp được lôi đạo thân ảnh, cơ hồ hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền bay vào sinh chi tháp bên trong. Ấy, bốn đại đỉnh tiêm đại chúa tể liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hai mặt nhìn nhau, sau đó, bọn hắn cũng đều dồn dập bay vào sinh tử tháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ